Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, em nghe lời anh, Cố Nghiên nghĩ ngợi một lát. Đúng là bây giờ cô đã bận tối mắt tối mũi rồi. Hơn nữa ngày mai mọi người cũng chỉ mới gieo hạt cải dầu. Công việc sau đó quá vất vả, cô cũng không muốn phải gắng gượng. Tất cả mọi chuyện em đều sẽ nghe theo anh. Có lẽ bởi vì dáng vẻ cứng ngắc thẹn thùng của anh trông quá buồn cười. Cố Nghiên liền tiếp tục nhích lại gần anh. Làn mi cong dài tựa móc câu. Nhìn anh không chớp mắt. Lại nói, họ đã kết hôn được 2 ngày. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn còn chưa động phòng hoa chúc. Đêm đầu tiên cô ngủ THIOTAFD. Anh cũng thấp thỏm lo lắng. Cho nên không động phòng là điều dễ hiểu. Sang ngày thứ 2, anh ở lại đội sản xuất làm việc ca đêm về muộn. Vừa đặt lưng nằm xuống đã chìm vào giấc mộng. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng đêm nay đâu hề xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Chẳng lẽ vẫn không làm được? Mặc dù không biết cô đang nghĩ ngợi điều gì. Rõ ràng Trình Kính Tùng cũng cảm thấy căng thẳng hơn trước. Mồ hôi nóng hổi liên tục túa ra. Thế này nhé, cả đêm nay em cũng sẽ nghe theo lời anh. Thấy anh không nói không rằng. Cố Nghiên liền nhích lại gần anh thêm một chút. Cánh môi đỏ mọng suýt chút nữa đã chạm vào tay anh. Đột nhiên Trình Kính Tùng cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ. Anh vội vàng siết chặt chăn. Không dám ngẩng đầu nhìn cô nữa. Không, không đâu. Tại sao em lại phải nghe theo tất cả những điều anh nói cơ chứ? Rõ ràng anh mới là người nên nghe lời em mà. Ngoại trừ chuyện sau này không đi lao động nữa. Thấy anh lại bắt đầu trốn tránh. Cố Nghiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Liền bật cười thành tiếng. Trình Kính Tùng, có phải anh là đồ ngốc không hả? Cô vừa trêu anh vừa thu mình lại. Thịt đã dâng đến tận miệng. Vậy mà anh vẫn không chịu ăn. Đúng là của hiếm. Dĩ nhiên từ đầu đến cuối Trình Kính Tùng vẫn không nhận ra rằng cô chỉ đang trêu chọc mình. Vẫn ấm ức lẩm bẩm. Sao lại thế được? Dù gì trước đây anh cũng đã từng học cấp 2. Cho dù có chưa học xong đi chăng nữa. Đúng là hiếm có khó tìm. Cố Nghiên giận dỗi liếc anh một cái. Sau đó liền quay người. Không thèm để ý đến anh nữa. Cô đã chủ động đến thế rồi, vậy mà anh vẫn không động lòng. Cố Nghiên vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, đành giơ tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng như thiêu đốt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, chẳng biết cô nghĩ ngợi lung tung thế nào, đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Có khi nào, Trình Kính Tùng, anh ấy, không được đấy chứ? Cố Nghiên đột ngột mở to hai mắt. Tự nhiên cảm thấy suy đoán này của mình cũng không đến mức quá đỗi vô lý. Nếu không tại sao anh lại cứ né tránh mãi như vậy? Nghiên Nghiên, em đừng giận. Trình Kính Tùng thấy cô tức giận quay lưng lại với mình. Mặc dù không biết rõ bản thân đã làm sai chuyện gì với cô. Nhưng vẫn lập tức tung chăn bật dậy như có gắn lò xo. Áy náy lại gần dỗ dành cô từng ly từng tí. Được, được. Em không giận nữa, anh cũng đừng nản nhé. Cố Nghiên nhìn anh như vậy cũng đau lòng muốn chết. Làm sao tức giận được nữa? Còn dỗ ngược lại anh. Nếu là người đàn ông khác che giấu loại chuyện này trước khi kết hôn. Chắc chắn cô sẽ cho anh ta một bài học nhớ đời về cách đối nhân xử thế. Dẫu vậy Trình Kính Tùng thì khác. Tình cảm của cô dành cho anh và ân nghĩa của anh đối với cô sâu nặng đến mức đủ để khiến cô có thể rộng lòng bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh này. Vì vậy cô sẽ không để ý đâu. Ngược lại, chờ sau này trở nên giàu có, cô nhất định sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Trong tương lai, chắc chắn nền y học nước nhà sẽ rất phát triển. Những nỗi niềm khó nói kiểu này đều không có gì đáng lo ngại. Cách chương.